Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1544, Bạch Kim Nhà Xưởng. Thiên Tôn, cũng không mở được Bạch Kim Nhà Xưởng. Ngân Hoàng, liền dạng này tự tin. Không đúng, không phải hắn tự tin, mà là hắn đối máy thần tự tin. Ta, thử chút, Dương Tranh. Cười khẽ một tiếng, trực tiếp thuấn di đến hạp cốc bên trong Bạch Kim Nhà Xưởng trước. Tiếp theo, hắn hướng về phía Bạch Kim Nhà Xưởng đại môn một điểm. Đại môn kia, liền két chi một tiếng. Mở, cái gì? Ngân Hoàng, trừng lớn mắt, không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Nơi này, thế nhưng là máy thần tù lao thế giới. Hắn mặc dù chán ghét máy thần, thế nhưng là không thể không thừa nhận, máy thần là cơ giới tộc người mạnh nhất, từ trước đến nay đều là, máy thần chưa bao giờ bại qua, cái này kim loại thế giới, càng là máy thần tự mình sáng tạo thế giới, này Bạch Kim Nhà Xưởng, là hạch tâm ngục giam, không có máy thần mệnh lệnh, căn bản không thể nào mở ra, cho dù là thiên tôn, cũng không khả năng mở ra, thế nhưng là, Dương Tranh tên kia, vậy mà mở ra, vẫn là tùy tiện một chỉ, liền mở ra, Dương Tranh, chẳng lẽ đã siêu việt thiên tôn, gia hỏa này, so thiên tôn càng cường đại, Ngân Hoàng, ngay tại chỗ, nô bộc, ngươi còn không đi theo tiến đến, Dương Tranh, đối Ngân Hoàng nói, ta, ngươi đã bước ra một bước cuối cùng, không thể nào. Ngươi nếu là bước ra một bước cuối cùng, ngươi muốn tìm người, còn cần ta cho ngươi làm dẫn đường. Ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngân Hoàng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ngân mang, bay đến Dương Tranh bên người, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, tiếp tục dẫn đường, đem đồ bên trong, giới thiệu cho ta nghe nghe. Dương Tranh, mở miệng, Ngân Hoàng. Bó tay, trong lòng của hắn một thở dài, bản thân đã từng loại nào cao ngạo, máy thần hậu duệ, Elon Tháp hoàng tử, cơ giới tộc đời tiếp theo máy thần xếp hạng thứ 5 thuận vị người thừa kế. Cảnh khổ cự hung, nhưng mà, những cái này đi qua thân phận, tại cái này nhân loại trước mặt, đều không đáng nhắc tới. Ngân Hoàng, lay lay đầu, đi vào Bạch Kim Nhà Xưởng. Nếu như nói, trước đó còn tâm tồn một tia may mắn, muốn thoát đi Dương Tranh khống chế. Tại Dương Tranh tiện tay liền mở ra Bạch Kim Nhà Xưởng một khắc kia. Này cuối cùng một tia may mắn cũng mài diệt. Trừ phi, là nam nhân này, thả bản thân tự do. Chỉ sợ sau đó đều không cách nào thoát thân. Dương Tranh, cùng Tả Tâm Lam cũng bước vào Bạch Kim Nhà Xưởng. Một tiến nhập Bạch Kim Nhà Xưởng, vào mắt đồ vật, đều là điển hình cơ giới tộc phong cách. Kim loại, thuần bạch một loại kim loại, đánh bóng rèn luyện cực kỳ đúng chỗ, thậm chí có chút ít sáng mù mắt, nhìn lên tới giống như tác phẩm nghệ thuật. Những cái này kim loại thiết bị, nếu như lấy đến luyện chế binh khí, tùy tiện đều có thể luyện thành địa thần binh, nếu như cho luyện binh đại sư. Luyện chế ra thiên thần binh tới, cũng không là không thể nào. Đây là dây chuyền sản xuất, chế tạo máy móc kỵ sĩ. Cái này Bạch Kim Nhà Xưởng, lúc đầu liền là vì chế tạo máy móc kỵ sĩ. Về sau bởi vì có một cái máy móc kỵ sĩ phản bội, máy thần cho rằng thiết kế ra thất bại sản phẩm, liền phong bế đầu này dây chuyền sản xuất. Đúng, đầu này dây chuyền sản xuất chế tạo máy móc kỵ sĩ gọi là Hỏa Diễm Hoàng Hậu. Là cực kỳ cao đẳng máy móc kỵ sĩ. Một loại chỉ có hoàng thất thành viên mới có thể trang bị. Ngân Hoàng, chỉ một cái sinh trưởng tuyến nói. Hỏa Diễm Hoàng Hậu, Dương Tranh nhìn một chút. Nhàn nhạt gật đầu, cơ giới tộc lấy tên. Nhìn đến cùng nhân loại không sai biệt lắm. Cái gì Phi Red Queen, cái gì Hắc Đào Hoàng Hậu loại hình. Cái này trang bị, gọi là năng lượng chuyển đổi trang bị, có thể đem trong vũ trụ, đủ loại năng lượng chuyển hóa thành cần năng lượng, đã từng dùng tới chế tạo hỏa diễm hoàng hậu hạch tâm động cơ. Mặc dù ta chán ghét máy thần, bất quá không thể không nói, cái này năng lượng chuyển đổi trang bị là tuyệt hảo thiết kế, đáng tiếc cũng bị hắn phong bế. Ngân Hoàng, chỉ một cái hình bầu dục hộp kim loại nói, năng lượng chuyển đổi trang bị, vật này không sai, ta muốn. Dương Tranh gật gật đầu, tay phải nhấc một cái kia hình bầu dục hộp kim loại liền bị hắn thu vào tà đế trong động thiên. Ngươi là nhân loại, đây là cơ giới tộc khoa học kỹ thuật kết tinh, ngươi lấy đến có thể có cái gì dùng? Ngân Hoàng trước là sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu, mà còn, toàn bộ bạch kim nhà xưởng đều có máy thần tinh thần lạc ấn, ngươi đem vật này mang tại trên thân, tương đương cho máy thần một cái định vị, hắn muốn là tới tìm ngươi phiền toái, trong nháy mắt liền có thể truyền tống qua tới, máy thần nếu như qua tới, cũng vừa vặn, có nhiều thứ, ta cảm thấy đến ta có thể cùng hắn hợp tác. Dương Tranh cười thần bí, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, liền máy thần chủ ý đều suy nghĩ đánh. Ngân Hoàng phản ứng qua tới, nghĩ tới Dương Tranh cảnh giới, không tại máy thần phía dưới, thậm chí có khả năng sau máy thần còn muốn mạnh. Tức khắc, Ngân Hoàng liền chủ động ngậm miệng, không muốn nói thêm, mặc dù hắn chán ghét máy thần, bất quá máy thần dù sao là cơ giới tộc thần, là cơ giới tộc thống soái tối cao. Nếu như máy thần bại bởi Dương Tranh, thành Dương Tranh nô bộc, này toàn bộ cơ giới tộc chẳng phải là muốn thật là mất mặt. Cho nên, liên quan tới máy thần đồ vật, không có thể nói, không thể nói cho cái này nhân loại nghe. Trước mặt, liền là hạch tâm chi địa. Maurice hạch tâm hẳn là liền bị phong ấn tại chỗ ấy. Ngân Hoàng quả quyết chuyển đổi đề tài, có đúng không? Dương Tranh nhìn một chút Ngân Hoàng, Ngân Hoàng làm bộ không nhìn thấy, trực tiếp đi về phía trước, giao theo lấy một đạo quang môn mở ra, một nhóm ba người tiến nhập một cái toàn bộ phong bế đại sảnh. Vừa bước vào đại sảnh, từng chiếc đèn liền tự động sáng lên, đem chọn cái đại sảnh chiếu đến sáng. Cái này đại sảnh cực kỳ khoa huyễn, bất quá nơi này dù sao là cơ giới tộc, khoa huyễn cũng là bình thường. Mà liền tại đại sảnh chính giữa này, đài kim loại trên, bị lồng năng lượng bao lại đài kim loại trên, thình lình để đó một khỏa đầu lâu, một khỏa toàn bộ kim loại đầu lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.